Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4091, Đại chiến quần hùng, đạo thiên đế mấy chữ này, ở đây nổ vang, nặng tựa vạn cân, ép toàn trường người nghẹt thở, yên lặng như tờ, giữa trường người trợn mắt líu lưỡi, một câu nói đều không nói ra được, đạo thiên đế mất tích nhanh 30 năm. Ở hắn mất tích thời điểm, sáng lập ra một cái thuộc về hắn vô địch thời đại. Huy hoàng đến cường thịnh, nhưng là đã nhiều năm như vậy, lẽ nào đạo thiên đế còn sống sót? Các đại tộc đều rơi xuống kết luận, cái này truyền kỳ không thể ở xuất hiện, phá nát tiên dược viên đều bị lật tung nhiều lần như vậy. Căn bản không tìm được đạo thiên đế tung tích. Nhưng là hiện tại, vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, nắm giữ kiếp đạo ấn, có tiên dược viên tứ đại vạn thú chi vương tùy tùng. Hết thảy đều quá trùng hợp, nếu như hắn đúng là đạo thiên đế, như vậy tất cả những thứ này đều nói rõ. Khó có thể tin, hắn lại trở về, đại nhân vật đều hút vào khí lạnh, cả người sợ hãi. Một năm này đạo thiên đế đã đánh thời đại vàng son run rẩy. Như vậy một năm này đến đạo thiên đế đã đứng ở một cái người đời chỉ có thể đi ngước nhìn đỉnh phong. Không thể, tuyệt đối không thể. Thần tộc nhị lão phẫn nộ đến mức tận cùng, mơ hồ tán loạn, sát niệm phục sinh. Thần cửu tử bị tế sống sự tình bọn họ vô pháp quên. Nhưng là từ khi đạo thiên đế chết đi, cửu hận này mơ hồ bình thản một ít. Hiện tại người này trở về, này làm cho cả thần tộc đều thả ra dự tợn sát niệm mà ni. Làm sao có khả năng là hắn chết rồi nhanh 30 năm đạo thiên đế không thể còn sống sót. Cự linh tộc thánh tổ đều tê cả da đầu. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ là tùy ý có thể lay động sao? Lão đại ca tọa trấn huyền hoàng vũ trụ, càng có kim chính đạo tôn tôn này vô thượng cường giả, kình tổ đạo tôn thân thể, còn có thông thiên tiên tháp. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ đã là một cái thế lực bá chủ. Hàn hiền bọn họ không thể tin được, cái này truyền kỳ hơn 20 năm trước giết ra cả thế gian vô địch phong thái. Hiện tại hắn nếu là trở về, này thời đại vàng son sẽ như thế nào? Thần thành thiên muốn rách cả mí mắt, chém giết linh hóa thiên hung thủ, còn sống sót, chư thiên đạo thành nổ vang lên, thiên đình hết thảy binh tướng ngẩn người sau, kích động như điên, tiếng ồn ào ngập trời. Có người hưng phấn giống to, thiên đế trở về, ha ha ha, thiên đế trở về, thiên đế, thiên đế, thiên đế, chư thiên đạo thành, tiếng quát tháo chấn động thương khung, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở lay động. Toàn bộ chư thiên vạn giới tiếng người huyên náo, ngàn tỷ sinh linh kích động, bọn họ nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ trụ cột trở về. Kinh sợ địch đảm âm thanh ở toàn bộ huyền hoàng trong vũ trụ vang vọng. Đây là cỡ nào đồ sộ, cỡ nào khủng bố, để chư thiên vạn tộc đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Có một cái xuất phát từ nội tâm kinh hãi, đạo thiên đế uy vọng thực sự là quá mức đáng sợ. Ha ha ha, tiếng cười lớn theo cửu sắc tiên hà bên trong buông xuống. Đây là một loại đáp lại, một loại thừa nhận đạo thiên đế trở về, toàn vũ trụ náo động, một đời truyền kỳ đạo thiên đế trở về, chuyện này quá kinh bạo, biến mất nhanh 30 năm đạo thiên đế, vào lúc này trở về, gây nên chư thiên vạn tộc kinh hãi, cái này thời đại vàng son sẽ bởi vì đạo thiên đế tồn tại làm sao? Phanh! Máu bắn thương khung, xương vỡ bắn tung tóe, linh hóa thiên sắp bị đánh nổ, thảm không nỡ nhìn, phát ra tiếng gào đau thương. Hắn tự xưng là vô địch thiên hạ, nhưng là đạo thiên đế xuất hiện, Dĩ nhiên là đẫm máu nghiền ép hắn. Linh hóa thiên làm sao có khả năng chịu đựng được. Chấn động, toàn vũ trụ đều chấn động. Linh hóa thiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn sáng lập ra vô địch bí thuật, trong thế hệ tuổi trẻ thuộc về cường thịnh nhất mấy người. Nhưng là hiện tại linh hóa thiên bị hành hung, thậm chí ở xé rách cảnh giới cửa ải, tình huống này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế hệ tuổi trẻ đều sợ hãi, ai có thể đỡ được đạo thiên đế? Liền linh hóa thiên loại này tuyệt thế thiên kiêu đều đang run rẩy. Đầy trời mây đen đều bị xé ra, một tôn hùng bá thiên hạ cái bóng từng bước cường thịnh lên, trong cơ thể chiến huyết đang thiêu đốt, tràn ngập đánh xuyên thời đại vàng son cái thế thiên uy. Đây cũng quá hung tàn, chư thiên đế kiếp đều bị đánh xuyên, đạo thiên đế vô địch rồi. Hắn so với 30 năm trước càng mạnh hơn, ai còn có thể đỡ được đạo thiên đế bước chân một năm này. Hắn thảo phạt các đường vùng cấm chi tử, còn bị hắn giết rơi mất phục hoành. Hiện nay đạo thiên đế, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển toàn trường hay sao? Đây là vô cùng có khả năng. Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy? Thiên đình đại tướng một cái đều không có ra tay. Vũ trụ ồ lên một mảnh. Cự linh tộc trên dưới khủng hoảng không ngớt. Linh hóa thiên bất cứ lúc nào đều có tính mạng nguy cấp. Hắn đối mặt người quá mạnh. Nhưng là này cửu sắc tiên hà chỉ có đại đế mới có thể bước vào đi. Chư thiên đế một khi tới gần, sẽ bị mênh mông chư thiên bản nguyên chấn áp. Phúc, linh hóa thiên ho ra một khẩu huyết, cơ thể tàn tạ, bạch cốt âm u có thể thấy được. Trong mắt của hắn có một tia tuyệt vọng. Người trước mặt hắn, long hành hổ bộ, uy thế thông thiên triệt địa. Thiên đế xuất hành, bốn phương run rẩy, quần hùng đều có quỳ bái kích động, cùng tiến lên. Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy đạo lang vung đầu nắm đấm thời khắc, thời gian chi tử trong nháy mắt bạo phát, phát ra hét lên một tiếng khủng bố, sức mạnh năm tháng dốc toàn bộ lực lượng, nương theo thời gian cùng vận mệnh khí tức, hướng về đạo lang che ngược bầu trời tuôn ra mà đến. Đạo thiên đế, ngươi để mạng lại. Vạn tướng chi tử vạn cánh tay ngang trời vận chuyển, nâng vô tận đồ vật bóng mờ, diễn hóa ra vạn tượng thần ma, sáng lập ra vô địch pháp môn. Bạo phát thời khắc cấm kỵ khí tức bắn ra bốn phía, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Thiên ma chi tử những cường giả này toàn bộ áp sát, bao quát bọn họ bồi dưỡng được đến tuyệt đại thiên kiêu cũng cùng ra tay. Liền các ngươi, còn dám tới chọc ta? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn họ, một câu nói tràn ngập hùng bá thiên hạ uy thế. Theo đánh tới một đám thiên kiêu run rẩy, bọn họ không tự chủ được lùi về sau. Hồi tưởng lại năm đó hắn tế sống thần cửu tử cùng đánh giết phục hoành vô địch hung uy, từng cái tóc gáy dựng thẳng. Không giết hắn, tương lai chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thời gian chi tử khí tức càng khủng bố, đều xây dựng ra cổ xưa sông dài vận mệnh. Hắn toàn thể màu bạc hào quang cuồn cuộn, sức mạnh bùng lên nghịch chuyển càn khôn, đều muốn đổi dòng dòng sông thời gian, làm cho cả cửu sắc tiên hà đều tràn ngập thời không ngược dòng gợn sóng. Sợ cái gì, giết tới, luân hồi chi tử bọn họ cũng phát điên, ở đây liều mạng. Khôi phục đến trí cường trạng thái, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu sắc tiên hà sát quang ngập trời, vô địch khí tức dập dờn, các loại cấm kỵ ánh sáng bốc cháy lên, đầy đủ hơn 30 vị tuyệt đỉnh hùng chủ liên thủ, giết hướng về đạo thiên đế. Vù, đạo lăng khí tức hoàn toàn khác nhau, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Cơ thể lộ ra chấn áp vạn vực lực lượng, tam đại lĩnh vực chiến lực hợp nhất, Đạo Lăng có thể nói một tôn đứng ở cổ kim tương lai tiên vương, tỏa ra để thời đại vàng son run rẩy gợn sóng, đều đến đây đi. Đạo Lăng khí thế thông thiên, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, bàn tay trong nháy mắt nhấc theo sống dở chết dở linh hóa thiên, đem hắn xoay tròn lên thời khắc, mênh mông chư thiên đế kiếp đều bị hắn xoay tròn lên. Thời khắc này Đạo Lăng quả thực xoay tròn lên một cái hủy diệt đại thế, khí tức khủng bố ngập trời, hướng về đánh tới một đám tuyệt đỉnh hùng chủ cuồng đập. Hết chương.